Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Vương Tiểu Xuất cảnh cáo. Bờ sông, cuồng sa phi vũ, kiếm khí tung hoành, tại cái này mạn thiên phi vũ cuồng trong cát, hai bóng người giăng khắp nơi, va chạm thanh âm không ngừng, một đợt lại một đợt năng lượng sóng gợn khinh không ngừng mà từ hai người trong khi giao chiến. Khuếch tán mà ra, nhấc lên một trận cuồng phong, phi vũ cuồng sa cùng bay xuống tiết hoa dây dưa đan vào một chỗ. Dưới ánh trăng, hình thành một đạo mỹ lệ mà đặc biệt kỳ cảnh, thư thủ thí thiên nắm chặt trong tay liệt hòa tử thần. Không ngừng mà đối liệp hồn kiếm thần Bernier khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong tay hắn liệt hòa tử thần tại thời khắc này giống như trong địa ngục gào thét minh vương. Mang theo vô tận phẫn nộ không ngừng tại đụng vào liệp hồn kiếm thần Bernier này cứng cỏi vô song. Săn hồn thần trên thân kiếm phát ra rõ ràng tiếng vang, tóe lên vô số tia lửa. Ai có thể nghĩ đến 108 thần vệ trên bảng bài danh thứ hai thư thủ thí thiên đối chiến lên đã từng thân là 12 chứ. Thần một trong liệp hồn kiếm thần Bernier đến vậy mà chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Sắc bén cùng cực công kích không ngừng mà chấn động đến liệp hồn kiếm thần Bernier lui lại. Này vô số liệt hòa tử thần chảm ảnh đem liệp hồn kiếm thần Bernier bao vây, làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, ngay cả phản kích cơ hội đều không có. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hơn trăm hiệp. Liệp hồn kiếm thần Bernier thì là trực tiếp bị thư thủ thí thiên từ bờ sông trên bờ cắt bước đến bên bờ sông. Thậm chí hắn một chân đã bước vào trong nước sông. Đáng chết, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Liệp hồn kiếm thần Bernier cầm trong tay săn hồn thần kiếm hoành hồ sơ ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn này một mặt bình tĩnh thư thủ thí thiên. Nhưng trong lòng thì có giận mắng chi tiếng vang lên. Từ hắn cùng thư thủ thí thiên chính diện va chạm ba lần về sau, liền hoàn toàn bị thư thủ thí thiên chỗ áp chế tiến vào bị động phòng ngự cấp độ cho tới bây giờ. Bất luận là tại công kích lực nói, vẫn là tại phương diện tốc độ, thư thủ thí thiên cường đại đều vượt xa liệp hồn kiếm thần Bernier. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này ẩn tàng đến vậy mà như thế chi sâu. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhớ tới đại nhân căn dặn kế hoạch, chỉ sợ, lần này kế hoạch muốn hoàn thành lời nói, độ khó khăn đem vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Cảm giác thế nào? Thư thủ thí thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên liệp hồn kiếm thần Bernier, cười nhạt một tiếng, thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không tệ lắm. Liệp hồn kiếm thần Bernier trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hai tay bỗng nhiên phát lực, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó bạo phát. Bá, chấm ngoặc kép. Đối mặt cái này liệp hồn kiếm thần Bernier, cái này có mạnh mẽ phản kích, thư thủ thí thiên cũng không có lại dùng lực đạo ngạnh kháng, mà chính là thân hình bỗng nhiên lóe lên, biến mất tại liệp hồn kiếm thần Bernier trước người, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Khi thư thủ thí thiên thân hình lại lần nữa dần hiện ra lúc đến, thì là tại liệp hồn kiếm thần Bernier trước người 5 mét chỗ địa phương. Hồng hộc, chấm ngoặc kép. Liên tục cường độ cao phòng ngự xử đến liệp hồn kiếm thần Bernier tiêu hao rất nhiều. Bây giờ thật vất vả đạt được thở dốc cơ hội, liệp hồn kiếm thần Bernier chính là nhịn không được từng ngụm địa thở phì phò tới. Bernier, người lão, một bên thư thủ thí thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này từng ngụm địa thở hổn hển Bernier, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão yêu. Nghe được thư thủ thí thiên lời nói, liệp hồn kiếm thần Bernier chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thủ thí thiên, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi sai, ta chỉ là thật lâu không có hưng phấn như vậy qua mà thôi. Theo liệp hồn kiếm thần Bernier lời nói rơi xuống, hắn quyền đầu bỗng nhiên một nắm, sau đó bỗng nhiên phát lực, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ càng thêm cường đại mà khí tức cuồng bạo từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra tới. Liệp hồn kiếm thần Bernier con ngươi tại lúc này quỷ dị biến thành huyết sắc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thủ Thí Thiên, lập tức giữ tợn cười một tiếng. Oanh, tay phải hắn bỗng nhiên đạp, cường đại kinh khí trong lúc đó bạo phát, thôi động thân thể của hắn nhanh như thiểm điện hướng về thư thủ Thí Thiên bất ngờ mà lên. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng làm cho thư thủ Thí Thiên bình tĩnh trên mặt đều hiện lên vẻ khác lạ. Bernier giờ phút này tốc độ ít nhất là vừa rồi tốc độ không chỉ gấp 2. Liệp hồn kiếm thần Bernier thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại thư thủ Thí Thiên trước người. Hai tay của hắn đem săn hồn thần kiếm giơ lên cao cao. Sau đó mãnh liệt mà đối với thư thủ Thí Thiên chém xuống. Chướng mắt quang mang trong lúc đó tại săn hồn thần trên thân kiếm nở rộ. Sáng chói đến làm cho người không mở mắt được. Huyễn ảnh liệp hồn chàm. Liệp hồn kiếm thần Bernier này trầm thấp quát lớn thanh âm quanh quẩn trong gió. Oanh, theo liệp hồn kiếm thần Bernier lời nói rơi xuống. Chướng mắt mà to lớn kiếm quang lại là trong lúc đó vỡ ra. Giống như từng nhánh mũi tên. Mang theo nguy cơ chí mạng hướng về thư thủ Thí Thiên nổ bắn ra mà ra. Đem hắn bao vây. Huyễn ảnh liệt hồn chàm. Nhìn lấy này đối với mình mãnh liệt bắn mà đến vô số kiếm quang. Thư thủ Thí Thiên hai mắt một đường kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật đúng là ảo ảnh. Theo thư thủ Thí Thiên lời nói rơi xuống. Đối mặt này đầy trời nổ bắn ra mà mở kiếm quang biến thành mũi tên. Hắn vậy mà không có một tơ một hào trốn tránh. Mà chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Mặc cho này vô số kiếm quang từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Sau một khắc, quỷ dị sự tình phát sinh. Này vô số đối thư thủ Thí Thiên bắn tới kiếm quang vậy mà quỷ dị xuyên thấu thân thể của hắn. Không có đối với hắn tạo thành một tơ một hào thương tổn. Tựa như đây hết thảy đều là hư huyễn. Diệt thế thí thần chàm. Nháy mắt sau đó, thư thủ Thí Thiên trong tay liệt hỏa tử thần mang theo vô tận sát ý bỗng nhiên nổi giận chém xuống. Đốt, chấm ngoặc kép, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Thư thủ Thí Thiên trong tay liệt hỏa tử thần tựa như xuyên thấu thời không theo liệp hồn kiếm thần. Bernier chạm giấu ở kiếm quang bên trong săn hồn thần kiếm tướng đụng vào nhau. Tại liệt hỏa tử thần cùng săn hồn thần kiếm chạm vào nhau trong nháy mắt. Chung quanh kiếm quang vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, trước đó hết thảy đều là liệp hồn kiếm thần Bernier dùng săn hồn thần kiếm chế tạo ra giả tượng. Huyễn cảnh, mà không phải chân thực tồn tại. Oanh, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ săn hồn thần kiếm cùng liệt hỏa tử thần phía trên khuếch. Tán mà ra. Chấn động đến chung quanh hạt cát mạn thiên phi vũ. Liệp hồn kiếm thần Bernier huyễn ảnh liệt hồn chảm cứ như vậy bị thư thủ Thí Thiên dễ dàng phá giải. Ngươi là làm sao thấy được? Liệp hồn kiếm thần Bernier ánh mắt nhìn chăm chú lên thư thủ Thí Thiên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trong tay ngươi săn hồn thần kiếm trên thân kiếm. Thư thủ Thí Thiên mở miệng cười. Tại ngươi thi triển ra đánh chém trong nháy mắt đó. Săn hồn thần kiếm trên thân kiếm lại là đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn lỗ nhỏ. Tại lỗ nhỏ bên trong, ta muốn đằng sau cũng không cần ta lại nói tỉ mỉ a. Đáng chết, liệp hồn kiếm thần Bernier miệng bên trong truyền ra một tiếng giận mắng. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại mãnh liệt mà đối với thư thủ Thí Thiên hạ bàn quét ngang mà. Đi, phanh, chấm ngoặc kép, hai người lại lần nữa giao đánh nhau. Bọn họ thân thể tại bờ sông trên bờ cát xuyên toa. Bàng bạc kiếm khí năng lượng khuếch tán mà ra. Làm đến vô số cát vàng mạn thiên phi vũ. Tựa như là tại cái này bờ sông có yêu tinh đang tác quái. Một đạo sắc bén cùng cực to lớn kiếm quang từ liệp hồn kiếm thần Bernier trong tay săn hồn thần. Trên thân kiếm bộc phát ra thẳng đến thư thủ Thí Thiên mà đi. Bị thư thủ Thí Thiên né tránh ra đến. Đánh vào trong nước sông nổ tung lên, tóe lên vô số bọt nước, nhấc lên một trận lạnh lẽo gió sông. Thư thủ Thí Thiên thẳng tắp địa đứng tại bờ sông liền. Sau lưng hắn vô số bọt nước tuôn rơi xuống, khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập nồng đậm lãnh khốc cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước cầm trong tay săn hồn thần kiếm thẳng tắp mà đứng. Bernier, thì thào thanh âm thì là từ thư thủ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc, theo thư thủ thí thiên lời nói. Càng thêm sắc bén khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Mà trong tay hắn liệt hỏa tử thần tại lúc này cũng là phát sinh biến hình. Cùng lúc đó, tại bờ sông bên trên, một đạo sơn thân ảnh màu đen quỷ dị nổi lên. Hắn tinh hồng mắt phải nhìn chằm chằm này kịch chiến thư thủ thí thiên. Trong mắt lóe ra khác quang mang, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn tới, không sai biệt lắm nên kết thúc. Theo nam tử này lời nói rơi xuống, một thanh trường kiếm sắc bén thì là phù hiện trong tay hắn. Trường kiếm nơi tay nam tử khí thế vì đó biến, nhanh như bôn lôi hướng lấy thư thủ thí thiên bắn mạnh tới. Vô thanh vô tức lại mang theo chí mạng nguy cơ. Thủ đô một cái cao ốc đỉnh đầu trên sân thượng. Vương Tiểu Xuất ăn mặc một thân CK phục sức. Miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá. Nhìn về phía trước này ăn mặc màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ. Vác trên lưng lấy một thanh cải tiến Barrett đại pháo nam tử. Xuất khí khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nha, đây không phải Lam gia đại thiếu a. Muộn như vậy, khiêng thương cái này là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Nghe được Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra trêu chọc thanh âm. Ăn mặc ngụy trang quân phục nam tử mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất, tìm ta có việc đây. Cái này ăn mặc ngụy trang quân phục nam tử không là người khác, chính là thủ đô Lam gia đại thiếu. Theo Lam Phong từng có một lần đối bính Lam Tuyệt, nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận biết ta. Không tệ không tệ. Vương Tiểu Xuất rút ra một thanh đại tiền môn thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ miệng bên trong chậm chậm phun ra. Ngươi thế nhưng là Lam Phong từ bên người một con chó. Ta có thể không biết a? Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi sai, ta là hắn huynh đệ, thật huynh đệ, mà ngươi, vốn là cái nam nhân, coi như quang minh lỗi lạc, thế nhưng là bây giờ lại làm lấy trộm đạo sự tình. Nói thật, để cho ta có chút thất vọng. Vương Tiểu Xuất ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi muốn chết. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Tuyệt trong mắt hàn quang lấp lóe, nháy mắt sau đó, thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Vương Tiểu Xuất bên cạnh. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, mang theo lực lượng cường đại hung hăng hướng về Vương Tiểu Xuất khuôn mặt đập tới. Bạch, đối mặt Lam Tuyệt cái này cường thế vô cùng công kích. Vương Tiểu Xuất mỉm cười, tay phải nhô ra. Bỗng nhiên đem Lam Tuyệt này đập tới quyền đầu bắt lấy. Phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Vương Tiểu Xuất sắc mặt lại là không khỏi biến đổi. Lam Tuyệt trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại chấn động đến hắn đắc thủ cánh tay cũng hơi run. Lên, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Phi, khinh địch, chàng bước quá mức, chấm ngoặc kép. Liên tục lui mấy bước, Vương Tiểu Xuất vừa rồi đem thân hình ổn định. Miệng bên trong nôn một ngụm nước miếng. Một mặt khó chịu nói ra. Khinh địch, nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói. Lam Tuyệt trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ trào phúng đến. Chỉ bằng ngươi này một ít thực lực. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Tuyệt. Vương Tiểu Xuất vẫy vẫy bị chấn động đến run lên cánh tay. Mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu ta lần này tới là muốn cho ngươi một cái cảnh cáo. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi cho đánh một trận. Ngươi phải biết, đại gia ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đẹp trai. Ngươi xưng Vương Tiểu Xuất. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống, trên mặt hắn lười biếng chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ cường đại khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Giống như một đầu ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh. Nháy mắt sau đó, Vương Tiểu Xuất nắm chặt quyền đầu nhanh như bôn lôi hướng lấy Lam Tuyệt bất ngờ mà đi.